Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2666, liên thủ chống lại. Ha ha, Thiết Phó Thành Chủ nói đùa. Đây chính là chính phẩm thiên đan a. Nghe nói Giang Lập chỉ là phục dụng nhị phẩm chính phẩm thiên đan. Kết quả nhất cử bước vào Ngọc Hoàng Thiên Chi Cảnh. Tin tức này cũng không giả a. Mẫn Nam Sơn ý vị thâm trường nói. Thiết Tâm gật đầu nói. Là không giả, chỉ là chính phẩm thiên đan có phần của các ngươi sao? Lời này vừa nói ra, tam đại gia chủ đều là biến sắc. Cái này ba nhà bây giờ tại Thiên Nam Thành có được địa vị vô cùng quan trọng. Tam đại gia chủ cũng đều là tứ phẩm thiên dược sư, so với hai đại điện chủ cũng chỉ là kém hơn một chút. Chính là Triệu Khuẩn đối tam đại gia tộc cũng nhiều có ỷ vào, mà Tiết Tâm nói tới cũng đúng là bọn họ lo lắng nhất. Đại điện chủ cùng nhị điện chủ sau khi trở về, các người cũng nhìn thấy, một mực bế quan không ra, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ sợ đột phá chính phẩm chi cảnh cũng không khó. Đến lúc đó, hai vị điện chủ có chính phẩm bàng thân, địa vị sẽ bàng quan. Đến lúc đó, còn có các ngươi tam đại thế gia chuyện gì? Thiết Tâm cười lạnh nói, chính phẩm tuyệt đối là một đại sát khí. Giang Lập đột phá, chấn kinh tất cả mọi người. Mấu chốt nhất là, để hắn đột phá là một viên nhị phẩm thiên đan. Cái này lợi hại, Thiết Tâm mà nói, để tam đại gia chủ đột nhiên biến sắc. Bọn hắn không phải nghĩ không ra tầng này, chỉ là có chút không nguyện ý tin tưởng. Dù sao tại Thiên Nam Đan Điện, tam đại thế gia địa vị 10 phần trọng yếu. Có thể chính như Thiết Tâm nói, nếu như hai vị điện chủ nắm giữ chính phẩm bí kỹ, đồng thời dùng cái này đến hiệu lệnh Thiên Nam, ai dám không theo? Mẫn Nam Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thiết Phó Thành Chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Thiết Tâm trên mặt lộ ra hiểu mỉm cười. Một ngày này, Thiên Nam Đan Điện thịnh huống chưa bao giờ có. Thiên Nam Thành hạ hạt các đại thành trì đều phái thân phận hiển hách cường giả đến đây. Tại Thiên Nam Chi Địa, Thiên Nam Đan Điện địa vị một mực 10 phần siêu nhiên. Thiên dược sư lực uy hiếp chính là mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng không ít người là hướng về phía chính phẩm cái danh này tới. Ha ha, chúc mừng Diệp Đại Sư trở thành Thiên Nam Đan Điện Tam Điện Chủ. Ta Thủy Lan Thành, giống như Vinh Yên A. Tôn Vân Kính nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức ôm quyền nói. Bên cạnh, Tô Ý sắc mặt rất khó coi, trầm giọng nói, Diệp Đại Sư Vinh Thăng Tam Điện Chủ, cùng các ngươi Thủy Lan Thành có quan hệ gì? Hắn là từ chúng ta Định Nam Thành đi ra, giống như Vinh Yên, cũng là chúng ta Định Nam Thành. Tôn Vân Kính cũng không thèm để ý, cười to nói, hắc hắc, bổn thành chủ cùng Diệp Đại Sư, đó là không đánh không thành giao. Tô Ý mặt tối sầm, đang muốn phản bác, Diệp Viễn lại là cười nói, tốt, hai vị thành chủ, tâm ý của các ngươi, Diệp Mỗ đều nhận được, Diệp Viễn đều lên tiếng, Tô Ý tự nhiên không tiện phát tác, một bên. Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân cũng là đi lên chào. Lúc này quá nhiều người, Diệp Viễn cũng không rảnh nhiều lời, chỉ để bọn họ đi vào ngồi xuống. Mẫn gia gia chủ, Mẫn Nam Sơn đến, Tống gia gia chủ, Tống Thiên Dương đến, Vân gia gia chủ, Vân Bách Vũ đến. Cái này vài tiếng hô, tất cả mọi người là biến sắc, liền liền Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An cũng là nhướng mày. Rất hiển nhiên, bọn hắn ngửi được không đồng dạng hương vị. Bình thường cái này tam đại thế gia, ai cũng mặc sắc ai. Hôm nay làm sao đột nhiên cùng đi rồi? Mẫn gia chủ vì tranh thủ cái này tam điện chủ tên hàm, thế nhưng là cố gắng nhiều năm. Nhưng bây giờ, triệt để không đùa, kẻ đến không thiện a. Chỉ sợ, có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, ở đây, không khỏi là thiên nam đại lão cấp bậc nhân vật. Chỉ là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, liền có một đống lớn. Những người này, từng cái quỷ tinh, chỗ nào không biết thiên nam đan điện chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Viễn không hàng mà đến, trùng kích lớn nhất chính là tam đại gia tộc. Nếu như bọn hắn không khai thác một chút thủ đoạn, mới là lạ. Mẫn Nam Sơn, gặp qua đại điện chủ, nhị điện chủ, Tống Thiên Dương, gặp qua hai vị điện chủ, Vân Bách Vũ, gặp qua hai vị điện chủ. Ba người đi tới gần, đối với hai vị điện chủ ôm quyền thi lễ, trực tiếp đem một bên Diệp Viễn trở thành không khí. Triệu Khuẩn lông mày cau lại, nhưng là không tiện phát tác. Hắn đang muốn giới thiệu Diệp Viễn, đã thấy ba người tiến thẳng vào hội trường. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thật là lớn ra oai phủ đầu a. Hôm nay trận này thịnh hội là vì tam điện chủ Diệp Viễn làm. Kết quả bọn hắn chẳng thèm để ý tam điện chủ. Triệu Khuẩn có chút lúng túng, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ba tên này, quay đầu ta nhất định thu thập bọn họ. Diệp Viễn cười cười, nói, việc nhỏ mà thôi, đại điện chủ không cần chú ý. Triệu Khuẩn trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện thế mà không có chút rung động nào. Phần này đại khí, tuyệt đối không phải giả vờ. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thiên phú đáng sợ như thế, thế mà có thể có phần này tâm tính, quả thật là đáng sợ. Phàm là thiên tài, cái kia không phải tâm cao khí ngạo, trong mắt vò không được hạt cát. Có thể Diệp Viễn, hết lần này tới lần khác không? Hàn huyên một trận, yến hội chính thức bắt đầu. Triệu Khuẩn bưng chén rượu lên, cất cao giọng nói, hôm nay, Triệu Mẫu hướng các vị giới thiệu một vị thiếu niên thiên tài. Hắn mặc dù mới đến, cũng đã là thiên nam lập xuống công lao hãn mã. Thấy hắn, Triệu Mẫu mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi không cần hoài nghi gì, cũng không phải Triệu Mẫu khiêm tốn. Nếu như hắn hiện tại là tứ phẩm thiên dược sư, bản điện đại điện chủ này vị trí, lập tức chắp tay nhường cho. Nhận được Diệp đạo hữu không bỏ, nguyện ý gia nhập ta thiên nam đan điện. Kể từ hôm nay, hắn chính là ta thiên nam đan điện đại điện chủ. Đúng lúc này, Mẫn Nam Sơn đột nhiên đứng lên, đánh gãy Triệu Khuẩn. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Triệu Khuẩn lông mày cau lại, trầm giọng nói, Mẫn Nam Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Mẫn Nam Sơn thản nhiên nói, Mẫn Mỗ cảm thấy hai vị điện chủ quyết định này quá qua loa, làm can, bản điện làm cái gì? Đến phiên ngươi đến xen vào. Triệu Khuẩn quát lạnh nói, Mẫn Nam Sơn lại là không sợ chút nào, thản nhiên nói, tiểu tử này chỉ là cái nhị phẩm thiên dược sư, dựa vào cái gì ngồi lên tam điện chủ bảo tỏa? Nếu như hắn thành tam điện chủ, cái kia thành chúng ta những này tứ phẩm thiên dược sư để vào đâu? Triệu Khuẩn cười lạnh nói, chỉ bằng hắn có thể luyện chế chính phẩm thiên đan. Mẫn Nam Sơn cười cười nói, đại điện chủ, chính phẩm thiên đan chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua. Ngươi nói hắn là thiên nam chi địa lập xuống công lao, ta không có ý kiến, nhưng thiên nam là thiên nam, thiên nam đan điện là thiên nam đan điện, hắn tất công chưa đứng, lại làm tới tam điện chủ, dựa vào cái gì? Không sai, đại điện chủ, chúng ta Tống gia cũng cảm thấy không ổn. Lúc này, Tống Thiên Dương cũng đứng ra, ủng hộ Mẫn Nam Sơn. Vân Bách Vũ cũng nói, đại điện chủ, chúng ta tam đại gia tộc đi theo làm tùy tùng, là thiên nam đan điện làm bao nhiêu cống hiến. Hiện tại một cái nho nhỏ nhị phẩm thiên dược sư lại muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta sao? Triệu Khuẩn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tam đại gia tộc phản ứng vậy mà kịch liệt như thế, mà lại có tam đại gia tộc dẫn đầu. không ít gia tộc đều biểu thị ra phản đối. Đây càng để bọn hắn có chút đâm lao phải theo lao. Trong đám người, Thiết Tâm ý cười đầy mặt mà nhìn xem Diệp Viễn, tràn đầy vẻ trào phúng. Hắc hắc, tiểu tử, cùng bổn thành chủ đấu, ngươi còn non lắm, đây chỉ là mới bắt đầu. Chờ đưa ngươi đuổi ra Thiên Nam Thành, bổn thành chủ sẽ tiễn ngươi lên đường. Thiết Tâm ở trong lòng cười lạnh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.